Lúc trước người đã nói sẽ để Dương Biểu Muội làm quý thiếp của con, nhưng tình hình tối nay người cũng thấy rồi đấy. Úy Nhi sao có thể cưới một nữ tử thất đức như vậy mà phụ thân cũng sẽ không cho phép. Càn rỡ, người muốn dùng phụ thân ngươi để áp chế ta sao? Nếu không phải có tỷ tỷ ở trong cung ra sức chống đỡ, không phải có ta ở phủ Tĩnh Quốc công ngày chủ tính từng bước, ngươi cho rằng họ Hàn có thể phong quang được như ngày hôm nay sao? Giờ thì hay rồi, ngươi cũng biết dùng phụ thân của ngươi để áp chế ta cơ đấy. Nhị phu nhân giận đến mức cười lạnh, choang một tiếng đập vỡ một chén trà, đám nha hoàn xung quanh đã sớm cầm như hến. Hàn Úy nhìn người cô mà mình vẫn kính yêu như mẹ ruột đã giận đến mức bụng miệng, trái tim không khỏi mềm nhũn, tiến lên cúi người thi lễ. Cô, Úy Nhi không có ý đó, Úy Nhi đã sớm coi cô như mẹ ruột, người đừng giận mà hại đến thân thể. Phút chốc, cơn tức của nhị phu nhân tiêu bớt, đỡ Hàn Úy đứng dậy thở dài một tiếng. Úy Nhi, sau này không được nhắc tới chuyện này nữa, ai cũng có thể cưới Tây Lương Mạt, nhưng chắc chắn không thể liên quan đến Hàn gia chúng ta. Con chỉ cần ghi nhớ điều này là được, hôn sự của con không cần phải lo, cô và phụ thân con tự khắc có sắp xếp, nhất định là một mỹ nữ như hoa của Tây Lương thế gia, sẽ không để con phải thiệt thòi đâu. Hàn Úy không dám nói nữa, chỉ thở dài một tiếng. Vâng, Úy Nhi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Chẳng lẽ hắn và biểu muội Mạt Nhi thực sự không có duyên? Đợi đến khi Hoàn Úy ở Tuyên Các trò chuyện một hồi xong, nhị phu nhân mới kêu thân thể mệt mỏi, sai người đưa Hoàn Úy ra ngoài. Bấy giờ mới nhìn mảnh trăng tròn trên cao, thở dài thật sâu một tiếng. Nhị phu nhân, việc gì phải to tiếng với biểu thiếu gia như vậy? Trương Mama than một tiếng, hầu hạ nhị phu nhân chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Nhị phu nhân nhìn màn đêm đen thẫm một mảnh bên ngoài cửa sổ, nụ cười lạnh bên khóa miệng, mang theo một sự bất đắc dĩ. Cứ để nó nghĩ là lòng ta hẹp hòi, vẫn ghen ghét Lam thị đi, cũng được. Ta vốn đã không thể chấp nhận Lam thị, trên đời này vốn đã có ả là không có ta, có ta là không có ả. Cho dù đứa con gái của đồ tiện nhân kia không có lắm điều phải kiêng kỵ như vậy, nhưng nó nhất quyết không thể được gả vào gia tộc của bà ta, cho dù là làm thiếp cũng không được. Còn tiểu hồ ly Tây Lương Mạt kia, chỉ sợ sẽ phải xử lý sớm, đến cả cháu của ta mà cũng dám dụ dỗ. Trương Mama nghe vậy, yên lặng cúi đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Ta là đường phân cách Hàn nhị thiếu thất vọng. Biểu thiếu gia đề cập hôn sự của tiểu thư với nhị phu nhân, lại bị nhị phu nhân mắng cho một trận xối xả. Bạch Ngụy hầu hạ Tây Lương Mạt nghìn cánh hoa, vừa tức giận bất bình. Trong cái nhìn của nàng, Hàn Úy là ứng viên tốt nhất để Tây Lương Mạt lập gia đình. Tây Lương Mạt vừa lọc chu sa, vừa thở ơ cười một tiếng, chỉ là chuyện trong dự tính. Nàng cũng từng có ý với Hàn Úy, từ hồi còn nhỏ, hắn đã có thể giữ một tấm lòng son, đồng cảm với người khác, cũng có thể che chở cho người mình yêu, coi như là một người lương thiện, có điều là lỗ tai quá mềm. Mà người như vậy lại ở trong gia tộc của Hàn Thị, cho dù có gả qua cũng khó mà bảo đảm hắn sẽ không bị nhị phu nhân xúi giục, không dám đối xử tốt với nàng. Năm thê bảy thiếp là không thể tránh được, nàng lại không được nhà mẹ đẻ yêu thương, gả qua cho dù có là chính thê cũng chẳng khá hơn được chút nào. Huống chi Hàn nhị phu nhân cùng lắm cũng chỉ để cho nàng làm thiếp. Nếu không, hắn đã chẳng vì mấy lời trách cứ của Hàn nhị phu nhân mà đã chẳng dám nhắc tới chuyện cưới nàng nữa, thậm chí gặp nàng còn trốn tránh, thật nực cười. Tây Lương Mạt tỉ mỉ sàng lọc chu sa, cầm một hòn đá nhỏ mài mài, trộn hết đống chu sa này vào son mẫu đơn và phấn thực dược, lại cho thêm thạch nhũ, thạch anh tím, thạch anh trắng, thạch lưu hoàng, xích thạch chỉ, bột chân châu cùng với tinh dầu hương chanh và tinh dầu hoa hồng mộc hương trộn đều với nhau, sau đó hong khô. Bạch Nhụy thấy tiểu thư chẳng có tâm trạng bàn đến chuyện cưới gả, nên cũng đổi đề tài. Đây là thứ gì? Cách điều chế mới sao? Đan tỷ nhi đối xử tệ bạc với tiểu thư như vậy, sao tiểu thư còn đối tốt với nàng ta thế? Lại còn nghiên cứu cách điều chế mới cho nàng ta nữa? Tây Lương Mạt cười cười. Sau này ngươi sẽ biết. Nàng đương nhiên sẽ đối xử tốt với Tây Lương Đan. Chẳng phải nàng ta vẫn mong có được làn da trơn láng trắng nõn như chị của mình hay sao? Nàng sẽ chế ra một loại phấn, khiến cho da rẻ nàng ta trắng nõn. Nếu không sao có thể xứng với sự quan tâm của nhị phu nhân với nàng mấy năm qua. Không phụ lòng Bạch Mai và Liễu Mama đã mất. Ngũ thạch tán cùng với một lượng lớn chu sa là đồ tốt đấy. Nàng vừa rửa tay vừa hỏi. Đúng rồi, bên phía Tức gia có nói gì về hôn sự với Ngu Hầu không? Bạch Nhụy nghe vậy liền cười tít mắt nói. Quả như tiểu thư nghĩ, nhị phu nhân vốn định mang tiểu thư và tam tiểu thư cùng gả cho Ngu Hầu, nhưng Tức gia phản đối, đã sai người đến phủ Hầu gia đổi lại thiếp canh của tam tiểu thư. Lương Mặt cười khẽ, Vậy thì tốt. Đúng rồi, đến giờ rồi, chúng ta đi thỉnh an Tước gia thôi, để cảm tạ Tước gia đã yêu mến. Dựa vào cây to mới có bóng mát, Tĩnh Quốc công trước đó đã có chút bất mãn với việc nhị phu nhân hà khắc với mình. Giờ nghe nhị phu nhân đề nghị như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy nhị phu nhân quá mức cay nghiệt vô tình. Huống chi quốc công phủ phải gả một đứa con gái cho ngu hầu đã đủ để người ta dị nghị rồi. Nếu lại để hai đứa con gái cùng gả qua, vừa làm vợ vừa làm thiếp, chẳng phải sẽ khiến cho đám người trong triều cười đến rụng cả răng sao? Hàn nhị phu nhân vốn khéo léo, chắc đã bị chuyện Hàn quý muốn cưới nàng làm cho tức đến váng đầu, nên mới nói ra đề nghị ngu xuẩn như vậy. Đây cũng là lý do vì sao nàng lại cố ý châm ngòi Hàn Úy đến trước mặt nhị phu nhân đòi cưới nàng. Người này mà nóng lên là rất dễ làm những chuyện ngu xuẩn. Tây Lương Mạt dẫn Bạch Nhụy đến thẳng thư phòng. Ninh An vẫn đi theo bên người Tĩnh Quốc công, vừa nhìn thấy đã cười cười tiến lên nghênh đón. Mạt tỷ nhi, hôm nay lại vội đến thỉnh an Tước gia sao? Mấy ngày nay Mạt tỷ nhi không giống trước kia, không dám lộ diện trước mặt Tước gia, hoặc là dù có ló mặt cũng run run rẩy rẩy, thỉnh thoảng xuất hiện cũng đều khiến Tước gia mất hứng. Giờ mỗi ngày đều đến thỉnh an Tước gia, ông dung tự nhiên nên rất vừa mắt Tước gia, khen nàng có lòng hiếu thảo. Đám hạ nhân bên dưới cũng không dám khinh thường Mạt tỷ nhi như trước nữa. Vâng, làm phiền Ninh tiên sinh thông báo một tiếng. Mạt tỷ nhi thấy trời nóng nên tự mình làm một chút nước hoa nhài bạc hà ướp lạnh cho Tước gia hạ nhiệt. Tây Lương Mạt cười dịu dàng một tiếng, yêu kiều mềm mại. Cũng được, hôm nay Tước gia đang phiền lòng vì chuyện triều chính. Ninh An nhíu mày nói, có điều Tước gia đang bàn chuyện với người của Đức Tiểu Vương gia phái tới. Vậy... Tây Lương Mạt còn đang định nói thêm, đã nghe thấy Tĩnh Quốc công thoáng cao giọng trong thư phòng. Cái gì? Thân Vương Phi sai người đến lấy thiếp canh của Mạt tỷ nhi. Đám Tây Lương Mạt và Ninh An đều cả kinh, hai mắt nhìn nhau, vảnh lỗ tai nghe ngóng, chỉ thấy người bên trong nói, bẩm quốc công đúng vậy, tiểu vương gia ngày đó gặp được đại tiểu thư ở yến tiệc, đã khen tiểu thư ôn nhu đồn hậu, tâm tính lương thiện, con người hiền nhã. Đức tiểu vương gia theo lệ có một chính phi, hai trắc phi, cho nên thân vương phi cũng mong có thể lấy thiếp canh của tiểu thư đi coi thử, chưa biết chừng phủ quốc công lại có song hỷ lâm môn. Tây Lương Mạt nghe vậy, trong lòng không khỏi vừa sợ vừa nghi lại vừa giận. Từ Lưu Phong sao lại nghe ý kia là muốn đồng thời lấy cả nàng và Tây Lương Đan. Chương 20. Ân điển của Lão Thái Thái. Tiểu thư! Bạch Nhụy có chút vui lại có chút buồn nhìn về phía Tây Lương Mạt, muốn nói gì đó, nhìn bốn phía cuối cùng cũng không nói. Tây Lương Mạt cắn môi dưới chờ ở bên, xấu hổ cười với Ninh An. Ninh quản sự không cần để ý đến ta, chờ người của Đức Vương Phủ đi ra, ta lại vào. Cơn giật mình qua đi, nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Không sai, khi đó nàng có ý đồ dụ dỗ Tư Lưu Phong, thế nhưng nàng thật sự không ngờ Tư Lưu Phong lại trực tiếp như vậy. Hắn thật sự muốn lấy nàng làm trắc phi, hay muốn dùng tin tức này tạo nên sóng gió lớn tại phủ quốc công nhằm dạy dỗ nàng. Tình cảnh của nàng hiện giờ mới tốt hơn được một chút, vì Tĩnh Quốc công cho phép nàng ra vào thư phòng, dường như thái độ của bọn hạ nhân cũng cung kính hơn nhiều, không dám rõ ràng cắt xén bạc hàng tháng của nàng nữa. Nhưng sức nàng còn chưa đủ để lật đổ ba mẹ con kia, một tin tức tốt như vậy chỉ khiến tình cảnh của nàng càng thêm gian nan. Ninh An ôn hòa cười. Vâng. Không biết những người trong phòng nói gì, một lúc lâu sau mới thấy người của Đức Vương Phủ đi ra, được Ninh An sai người tiễn ra ngoài, Tây Lương Mạt liền dẫn Bạch Nhụy vào phòng. Tất cả mọi thứ trong phòng đều mang phong cách nhã nhặn cổ kính, trên vách tường là tranh chữ của danh gia, nhưng trên bức tường chính cửa lại là một bức tướng quân dương cung bắn đại bàng trong đêm thuyết, chứng tỏ Tĩnh Quốc công tuy xuất thân từ thế gia đại tộc nhưng dùng võ để đi lên. Vừa vào phòng đã thấy Tĩnh Quốc công đang ngồi ghế trên, ngay cạnh là một vị lão phu nhân ngồi trên ghế tử đàn khắc hoa, tóc tai bạc trắng, vẻ mặt hiền hòa, thân mặc áo bối tử màu xanh thẫm thêu tùng hạc duyên niên cực kỳ tinh xảo, cùng với váy mã diện màu đen viền sáng. Tây Lương Mạt tìm tòi trong ký ức không rõ ràng thì biết được đây là bà nội nàng gần như không gặp mặt. Vì vậy nàng nhẹ nhàng tiến lên cúi đầu hành lễ. Mạt nhi thỉnh an tổ mẫu. Lão Thái Thái mỉm cười quan sát nàng một lúc lâu, không gọi nàng đứng lên, chỉ quay sang cười nói với Tĩnh Quốc công. Hờ, sức khỏe ta không tốt, vài năm không ra ngoài, không ngờ Mạt tỷ nhi đã lớn như vậy, ngày càng trổ mã xinh đẹp, chẳng khác được người ta yêu thích. Tĩnh Quốc công cũng ôn hòa cười nói. Vâng, hai năm nay cũng tiến bộ không ít, coi như có lòng hiếu thuận.

có bằng lòng đến phòng ta dạy mấy nhà đầu kia làm hay không? Lão thái thái cười tủm tỉm hỏi. Ừ, đương nhiên. Tây Lương Mạt có chút hoảng sợ vì được để ý. Lão thái thái ăn chay niệm Phật đã vài năm, hiếm khi gặp người ngoài. Dù là hai cháu gái ruột thịt Tây Lương Tiên, Tây Lương Đan tới thỉnh an cũng mới thỉnh thoảng gặp mặt. Ăn điện như vậy đối với nàng mà nói, quả là đúng lúc. Tĩnh Quốc Công hiển nhiên là rất vừa lòng khi thấy một màn bà cháu hòa thuận này, cũng chỉ dặn dò mấy câu rồi để Tây Lương Mạt đỡ lão thái thái đi. Dọc đường đi ngang qua đình viện, không ít nội bộc quản sự đều kinh ngạc khi thấy Tây Lương Mạt và lão thái thái cười cười nói nói tiến vào sân viện của lão thái thái, không khỏi ngầm trao đổi những ánh mắt bí hiểm. Xem ra mà tỷ nhi chẳng những được lão gia quan tâm mà còn được lão thái thái coi trọng, chỉ sợ sắp xoay người thành đại tiểu thư chân chính của phủ quốc công rồi. Nàng đỡ lão thái thái vào xuyên phòng, lại dìu lão thái thái ngồi xuống chiếc ghế tròn làm bằng gỗ đàn hương lâu năm, có khắc hoa văn chữ thọ. Bấy giờ Tây Lương Mạt mới cung kính đứng sang một bên, bày ra vẻ kính cẩn lắng nghe. Lão thái thái dùng mắt liếc nhìn nàng cười cười. Ngươi cũng là một nhà đầu thông minh đấy. Bà già này chỉ muốn hỏi ngươi, một nơi tốt như Đức Vương Phủ có thể tốt hơn so với mấy năm ngươi ở phủ đệ này nhiều. Mà ngoài mặt, nếu đến đó thật, Đan tỷ nhi ít nhiều cũng phải nhịn người mấy phần. Vì sao không đi? Chẳng lẽ thực sự có tâm tư khác? Sự thẳng thắn của lão thái thái khiến cho trái tim Tây Lương Mạt căng thẳng. Quả nhiên là nhị phu nhân đã nói chuyện của Hàn Úy trước mặt lão thái thái, chỉ e là nói nàng có lòng dụ dỗ, giờ lại có tiểu vương gia đề nghị kết thân, sợ rằng lão thái thái sẽ cho rằng mình là một kẻ tâm cơ thâm trầm, cầu tam đáp tứ. Cho dù nàng thực sự là người như vậy thì cũng không thể để cho người khác cho là như thế được, không phải sao? Hơn nữa, lão thái thái không phải không biết cuộc sống trong phủ đệ của nàng khó khăn, chịu đủ sự chèn ép, vậy mà chưa từng tỏ ra quan tâm nửa phần, lại bận lòng vì Tây Lương Đan, thực sự là khiến cho người ta lạnh cả lòng. Tây Lương Mạt quỳ xuống, chỉ ngước mắt bình tĩnh mà ôn hòa nhìn về phía lão thái thái mặt mày hiền từ. Nếu lão thái thái đã nói thẳng như vậy, cháu gái cũng xin được phạm thượng mà thẳng thắn. Mạt Nhi biết ở phủ đệ mình không có địa vị gì, thân phận gì, cũng đã thấy nhiều chuyện gặp cao đạp thấp, cực khổ như vậy. Cháu gái vì sao phải tốn sức đẩy mình vào trong vũng bùn ấy nữa, khiến cho nhị phu nhân và các muội muội không vui, chẳng phải là phí hoài bản thân hay sao? Cháu gái chỉ mong cầu lão thái thái nể tình cháu vẫn mang họ Tây Lương, có thể giúp cháu gái tìm được một mối hôn sự với một nhà tử tế bình thường, không mong giàu sang, chỉ mong vợ chồng một lòng, bình an thuận lợi. Nói một phen khiến cho ánh mắt lão thái thái lóe lên, sau khi trầm mặc một hồi mới sầu muộn thở dài nói, đúng là một đứa bé lành lợi thành thật, chỉ tiếc... Bà ta ngừng lại một chút, lần này thực sự thương tiếc cầm lấy đầu ngón tay có chút thô ráp của Tây Lương Mạt. Mấy năm nay khổ cho ngươi rồi, cũng bất đắc dĩ thôi. Ngươi hãy yên tâm, tổ mẫu sẽ chọn cho ngươi một mối hôn sự thật tử tế, nhất định sẽ không để cho ngươi phải chịu ấm ức. Vừa dứt lời, đã nghe thấy ngoài cửa vọng đến tiếng cãi vã hung hãn của Tây Lương Đan cùng với mấy đại nha hoàn và cô trong viện của lão thái thái. Các ngươi để ta vào, ta cũng muốn xem con hồ ly lẳng lơ kia có mặt mũi nào mà dám đến tận chỗ của tổ mẫu, bà cô ta không đánh nát mặt nó ra thì không được. Tây Lương Mạt cười lạnh trong lòng, xem ra không biết là tin Đức Vương Phủ cầu hôn chuyển đi nhanh hay là có vài người thực sự là thủ đoạn thông thiên. Lại càng không hiểu Hàn phu nhân sao lại dạy ra hai đứa con gái khác xa nhau đến vậy. Tây Lương Đan này nào có nửa phần dáng vẻ của tiểu thư khuê các. Vài đại thị nữ và cô ở bên ngoài đều là người được yêu thích ở chỗ lão thái thái. Bình thường thấy vị đan tỷ nhi này cũng đều cung kính khách khí, nhưng lần này ầm ĩ như vậy, các nàng cũng chẳng sợ, chỉ túm lấy không cho vào, sợ bà cô nhỏ này nóng đầu lên lại xúc phạm đến lão tổ tông thì không ổn. Đám tiện tỷ các ngươi mà cũng dám cản bổn tiểu thư, lát nữa bổn tiểu thư sẽ bảo mẫu than đuổi hết đám các ngươi ra ngoài viện làm việc nặng. Tây Lương Đan ở trong phủ, dựa vào sự chiều chuộng của nhị phu nhân và huyện chúa, đã ương ngạnh thành quen, bình thường đến chỗ lão thái thái cũng như thu liễm vài phần, có điều hôm nay nghe được tin đó, thực sự khiến cho nàng ta tức đến bể phổi, nói nàng cũng chẳng buồn khách khí, quét ngón tay, quét sơn đỏ, chói, hung hăng chọc lên đầu của đám đại nha hoàn bên cạnh lão thái thái. Trên trán kim ngọc lập tức bị cào ra mấy vết máu, Lệ cô đứng bên cạnh nàng ta cũng không khỏi tức giận. Chắn trước mặt Tây Lương Đan, nét mặt coi như khá bình tĩnh. Tứ tiểu thư, ở chỗ của lão thái thái, cho dù có là nhị phu nhân tới cũng phải ở ngoài thông báo, được cho phép xong mới có thể tiến vào, nếu để tiết ra. Lời còn chưa dứt thì trên mặt đã bị ăn một cái tát. Tây Lương Đan giận dữ mà cười. Mụ già nhà ngươi chẳng qua chỉ là một nô tỳ ti tiện mà cũng dám lôi mẫu thân và phụ thân ra để dọa ta hay sao? Bình thường nàng ta cũng chẳng phải chưa từng sai người đánh chết gia nô hầu hạ mình, hôm nay nổi nóng lại càng chẳng khách khí. Lệ của cô từ xưa đến nay đều là người có tuổi và quản sự được yêu thích trước mặt lão thái thái, đâu có bị nhục nhã thậm tệ như vậy trước mặt người bao giờ. Lập tức giận đến mức thiếu chút nữa thì ngất lịm, run rẩy môi dưới nhưng không nói được ra lời ngay. Lại nghe thấy bên trong vọng đến tiếng nói hơi lạnh của lão thái thái, để nó vào. Hừ, Tây Lương Đàn cười lạnh một tiếng, nghênh ngang vênh váo, sai người đẩy Lệ Cô Cô và đám nha hoàn bên cạnh lão thái thái ra, bước vào trong phòng. Vừa mới bước vào phòng, nàng ta đã cúi đầu với lão thái thái, tổ mẫu. Xong, nàng ta cũng chẳng buồn chờ lão thái thái cho phép đã đứng thẳng lưng lên, khiến cho người vẫn thường thương yêu nàng ta là lão thái thái cũng phải nhíu mày. Cháu ầm ầm ĩ ĩ như vậy, ở bên ngoài rốt cuộc là vì sao? Còn không phải là vì cái đồ điếm xanh đê tiện này. Tây Lương Đan liếc mắt một cái đã thấy ngay bóng người quen thuộc đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh lão thái thái. Lập tức giận đến mức chỉ thẳng vào Tây Lương Mạt phẫn nộ mắng. Mới đầu mẫu thân nói với ta rằng ngươi là kẻ chẳng tốt lành gì ta còn không tin. Bỗng dưng lấy lòng không gian tất trộm, gả cho lão già ngu hầu kia đã là coi trọng người lắm rồi. Ngươi cố ý dụ dỗ biểu ca còn chưa đủ, lại còn định dụ dỗ cả tiểu vương gia. Đồ tiện tì nhà ngươi, không biết nhìn xem mình là cái dạng gì, cũng xứng để có suy nghĩ như vậy. Sớm biết ngươi là cái đồ không biết liêm sỉ như thế, trước kia nên để cho mẫu thân tống ngươi đến Tịch Phương cùng với đồ tiện nhân Bạch Mai kia để hầu hạ đàn ông, mới thỏa mãn được cái tính lăng loàn. Đủ rồi! Sắc mặt của lão thái thái càng ngày càng khó coi, thấy Tây Lương Đàn nói năng càng ngày càng quá đáng, sẵn giọng lên tiếng quát bảo ngừng lại. Cháu học mấy thứ này ở đâu vậy? Nào có nửa phần dáng vẻ của tiểu thư khuê các? Mấy lời này là để cho cháu nói hay sao? Mẹ cháu dạy cháu như vậy đấy hả? Một chút giáo dưỡng cũng không có, làm sao mà gả qua vương phủ được? Lão thái thái bình thường đã quen nhìn những kẻ nghĩ một đằng nói một nẻo kia, mặc dù ngấm ngầm cũng biết Tây Lương Đan chua ngoà độc ác, lại vẫn nghĩ nàng ta còn non dại, cho nên cũng ít khiển trách. Chẳng qua là hôm nay nhìn lại, như vậy có khác nào đáng đàn bà tranh chua chợ búa? Tây Lương Đan lần đầu tiên bị tổ mẫu quát lớn, thấy sắc mặt của lão thái thái âm trầm, lời nói cũng rất nặng nề, bấy giờ mới sợ hết hồn, lại vô cùng ấm ức, cắn môi đỏ mắt. Tổ mẫu! Cộng thêm dung nhan kia của nàng ta, dáng vẻ oan ức quả nhiên là rất điềm đạm đáng thương. Cháu vừa vào đã la hét như vậy, có bỏ ta đây vào trong mắt hay không? Có thể thấy là phụ thân mẫu thân của cháu đã quá mức cưng chiều. Lão thái thái thực sự có chút không vui, lại nhìn Lệ Cô mặt đầy ấm ức, được Kim Ngọc đỡ đứng một bên. Nhà đầu này, mất công có được cái túi da đẹp đẽ, lại bị phá hỏng. Cho dù có thủ đoạn độc ác nhưng tâm cơ lại kém xa với chị ruột tiên nhi của nó, làm sao có thể thành chủ mẫu của một nhà, làm sao có thể lôi kéo được trái tim của phu quân, sớm muộn cũng sẽ bị ghét bỏ. Tây Lương Mạt sợ hãi lên tiếng, tổ mẫu đừng tức giận, đừng để cơn giận làm hại đến thân thể, tức gia và nhị phu nhân lại phải bận lòng, tứ muội muội chẳng qua là chưa nghe cháu giải thích nguyên do, cho nên mới tức giận như vậy. Lão thái thái than một tiếng, nó mà được dịu dàng như cháu thì bà già ta đây đã bái tạ thần Phật rồi. Nói xong bà ta nhìn Lệ Cô Cô căn dặn, đến thông báo cho nhị phu nhân, bắt đầu từ hôm nay, bạc tiêu hàng tháng của Mạt tỷ nhi tăng lên 12, người đến khố phòng của ta lấy một đôi gối mềm kim tuyến, chọn 3-4 khúc gấm lụa sáng màu, còn nữa, mang trang sức đeo tay trong chiếc hộp đàn hương 5 tấc trên cái bàn con bên phải kia cũng đưa đến chỗ đại tiểu thư đi. Điều cả ngân hương ngân ngọc qua đó hầu hạ, Tây Lương Mạt cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt thì vẫn mang vẻ e dè, cùng được sủng mà lo. Mạt nhi tạ ơn lão tổ tông. Cả đám vú già đều lặng lặng trao đổi ánh mắt. Mạt tỷ nhi thật sự chuyển mình rồi. Tây Lương Đan không dám nói thêm một câu nào, chỉ dùng ánh mắt hung dữ đục khoét Tây Lương Mạt, hận không thể lập tức nhào tới xé rách gương mặt yêu kiều sợ sệt kia của Tây Lương Mạt. Nàng ta hạ một quyết định, cặp mắt to xinh đẹp thoáng qua vẻ dữ tợn. Chỉ chờ lão thái thái dăn dạy hai chị em xong, vừa ra khỏi cửa, Tây Lương Đan bỗng một tay giật búi tóc của Tây Lương Mạt, một tay cầm roi quất về phía Tây Lương Mạt. Ả tiện nhân, xúi dục tổ mẫu, tưởng ta không có cách nào đánh chết ngươi, giờ ta sẽ quất rách cái mặt hồ ly của ngươi, xé rách miệng ngươi ra. Tây Lương Mạt thật không ngờ còn chưa ra khỏi cửa viện của lão thái thái, Tây Lương Đan đã dám làm cản như vậy. Huống hồ thân thể Tây Lương Đan rất tốt, sức lớn. Tây Lương Mạt không đề phòng, đã bị Tây Lương Đan kéo ngã xuống đất, chỉ cảm thấy da đầu nhói đau. Cũng may, gần cửa chật chội,

Ngoài viện bỗng vang lên tiếng hô rối rít của một bà tổ. Sắc mặt Nhụy Bạch thoáng cái tái nhợt như giấy, không khỏi run rẩy. Tiểu thư. Tây Lương Mạt ngồi dậy, vẻ mặt thản nhiên lạnh giọng quát Bạch Nhụy. Trong phủ này còn thiếu người chết hay sao? Sợ cái gì? Đúng là khéo, ồn ào đến tận viện này của nàng. Chương 23. Ai là ác quỷ? Đại tiểu thư, làm sao bây giờ? Bạch Nhụy cắn môi dưới, vẫn không ngừng run rẩy. Tây Lương Mạt nhìn Bạch Nhụy đang run lẩy bẩy, hiểu được một tiểu nha đầu lương thiện như nàng ấy, cả đời này chưa từng làm chuyện gì tàn nhẫn, khác hẳn với kẻ đã từng giúp các chính khách ngấm ngầm xử lý không ít những chuyện tanh máu bí mật ở kiếp trước như mình. Nàng than nhẹ một tiếng, "Bạch Nhụy, em sợ cái gì?" "Nô tỳ sợ bị người ta phát hiện, sợ Hồng Cẩm sẽ biến thành quỷ đến tìm em báo thù." Bạch Nhụy theo bản năng bưng mặt ngồi sụp xuống, mấy ngày nay đêm nào nàng cũng mơ thấy ác mộng. Mơ thấy Hồng Cẩm thất khiếu đổ máu tìm đến nàng, chỉ đến lúc nào hầu hạ trong phòng tiểu thư mới khá hơn một chút. Tây Lương Mạt nhìn nàng nhẹ giọng, hôm đó chúng ta đã làm rất kín đáo, nếu có người nhìn thấy thì đã sớm thấy được rồi, huống chi trong cái nhà này còn thiếu người chết hay sao? Quan trọng nhất là người chết là ai? Hồng Cẩm chỉ là một nha hoàn, sẽ chẳng có ai để ý đến tính mạng của một nha hoàn, trừ phi có lợi. Giống như Bạch Mai, giống như Liễu Ma Ma vậy, có mấy người còn nhớ tới bọn họ kia chứ? Nếu không phải cuối cùng nàng đã tỉnh ngộ ra rằng không thể nào sống thoát khỏi cái nơi nhà sâu tường cao này, e rằng nàng cũng đã nhanh chóng biến mất ở đây, lại còn có ai nhớ đến nàng nữa đâu. Một cô gái đến cả cha mẹ ruột thịt cũng chẳng yêu thương, chẳng khác nào một hạt bụi. Bạch Nhụy ngẩn ra, chợt có một nỗi bi ai kỳ lạ tích tụ trong lòng. Đúng vậy, có ai lại để ý đến tính mạng của một nha hoàn? Năm nào cũng có không ít nha hoàn sai vặt lẳng lặng bị xóa bỏ trong danh sách người làm. Đến cả nữ tử xuất thân cao quý như đại tiểu thư, nếu không có ai nâng đỡ, không dựa vào chính bản thân mình đi tranh đoạt thì cũng chẳng có kết quả tốt đẹp hơn. Về phần quỷ, Tây Lương Mạn rũ mắt khẽ bật cười, không có ai hiểu chuyện này hơn chính bản thân nàng. Nàng vốn đã là một con quỷ, tay đầy máu tanh, không thể chết một cách tử tế rồi, chẳng lẽ còn sợ quỷ hay sao? Tây Lương Mạn bưng trà, yêu nhã, khẽ nhấp một hớp, nước trà đắng ngắt. Từng ngụm thấm vào tim gan, nàng lại nở một nụ cười lạnh như băng. Bạch Nhụy, em nhìn bầu trời của cái phủ quốc công quang vinh vô song này đi. Đêm xuống, mỗi một tia sáng hoàng hôn tối tăm phiêu đãng giữa không trung đều là một u hồn không cam lòng mà chết oan uổng, tựa như Bạch Mai, Liễu Ma Ma chết không nhắm mắt vậy. Đây vốn là một quỷ vực, nếu người chết oan thực sự có năng lực để báo thù, vậy Hàn Nhị phu nhân, thậm chí cả Lão Thái Thái hay quốc công sớm đã hài cốt chẳng còn, sinh ra ở giữa quỷ vực, chỉ xem thực lực mạnh yếu mà thôi. Trong nháy mắt, Bạch Nhụy hoàn toàn chấn động, lời nói của đại tiểu thư mặc dù mang theo sự khinh miệt và ngỗ ngược, thậm chí vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại không phải là không có lý. Đúng, bàn tay của những kẻ làm chủ tử này có ai là sạch sẽ, dưới vẻ tao nhã giàu có của lầu son gác cao là sự đấu đá tanh máu mà người ngoài không hề biết. Chứ chưa nhắc đến chuyện một đại tướng chinh chiến xa trường như Tĩnh Quốc Công, một tướng công thành, vạn bộ xương khô. Thực lực mạnh yếu, không sai. Nếu lúc đó Hồng Cẩm không chết, như vậy người chết thảm nhất định sẽ là mình, thậm chí là đại tiểu thư. Nàng đã không thể sợ hãi và lùi bước nữa. Bạch Nhụy nhìn về phía Tây Lương Mạt đang ngồi ngay ngắn khép hờ mắt uống trà bên cạnh. Sức yếu người nhỏ, mềm mại yếu đuối, rõ ràng là một gia nhân khuê các vô hại tào nhã. Duy chỉ có hàng mi thật dài, lưu lại một cái bóng u ám trên gương mặt nàng, khiến cho nàng thoạt nhìn có vẻ giống gì đó, quỷ quyệt, nguy hiểm. Khiến cho Bạch Nhụy nhớ lại hồi còn bé, đã từng thấy một loài nhện màu tím, hiếm thấy trong rừng. Nó lặng lẽ trăng một tấm lưới, nhìn thì tưởng chừng nhỏ yếu, nhưng chẳng những có thể bắt được những con mồi liều lĩnh, mà ngay cả những kẻ muốn xâm phạm đến nó, cũng chết dưới nọc độc của nó. Nàng hẳn nên cảm thấy sợ. Nhưng bây giờ Bạch Nhụy lại thấy an tâm, bởi vì bây giờ đại tiểu thư nhất định sẽ bảo vệ mình. Thần sắc của Bạch Nhụy dần dần trở nên trầm tĩnh lại, không còn vẻ bối rối mờ mịt đó nữa. Trong ánh mắt của Tây Lương Mạn thoáng qua một tia cười khẽ. Con đường tương lai của mình nhất định sẽ gập ghềnh tanh máu. Nếu như bên cạnh không có người thân tín nào dùng được, thì làm sao có thể thi triển quyền cước? Nàng cần một người phải có đức tin mà trung thành, tuyệt đối không chất vấn bất cứ quyết định nào của chủ tử, luôn kiên định hoàn thành bất cứ mệnh lệnh nào của chủ tử. Bạch Nhụy thân là đại nha hoàn thân tín của mình, nàng ấy có thể không đủ thông minh, nhưng nhất định phải có năng lực làm việc, lương thiện quá mức cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Giờ, nàng tin tưởng Bạch Nhụy không ngốc nghếch, nhất định đã có tác ngộ. Đại tiểu thư, giờ chúng ta phải làm gì? Huyện chúa nói không chừng đã hoài nghi đến chúng ta. Hơn nữa, còn chuyện của tứ tiểu thư nữa, sợ rằng huyện chúa sẽ làm to chuyện này. Bạch Nhụy nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, hạ giọng nói thăm. Tây Lương Mạt tán thưởng nhìn nàng một cái, ngay sau đó chỉnh trang lại vạt áo một chút. Nếu bên kia đã náo nhiệt như vậy, chúng ta cũng nên đi xem náo nhiệt một chút là được. Đúng rồi, lão thái thái không phải đã sai người may cho ta bộ đồ mới sao? Bảo Kim Ngọc cầm bộ đồ đó tới đây, chờ lát nữa khi đi cũng gọi nàng ta theo. Bạch Nhụy gật đầu một cái, lập tức đi gọi Kim Ngọc. Chờ đến khi Tây Lương Mạt ăn vận chỉnh tề, được Bạch Nhụy dìu đỡ và Kim Ngọc theo hầu, thướt tha đi tới bên hồ, nơi đó đã trong ba tầng, ngoài ba tầng không ít người vây quanh, thi thể của Hồng Cẩm bị đặt giữa bụi cỏ, bởi vì mấy ngày liền mới nổi lên, cho nên trông vô cùng đáng sợ. Rất nhiều những nha hoàn nhát gan đều che mặt không dám nhìn, cả đám người bàn tán ầm ĩ. Tây Lương Tiên đứng ở một nơi không xa không gần, bên cạnh đi theo bốn nha đầu bậc nhất, mặc áo màu hồng đào, cầm đủ thứ khăn lau, hoa quả. Năm nha hoàn bậc hai, mặc đồ màu vàng nhạt cầm quạt, đều có dung mạo thanh tĩnh, dáng vẻ phục tùng rũ mắt, không có bất cứ ai tiến đến vây xem, cử chỉ đoan trang, toàn thân đều có vẻ quy củ, càng tôn lên vẻ cao quý yêu nhã, khí phái vô ngần của Tây Lương Tiên. Tây Lương Mạt không nhịn được cười lạnh, hay cho một Tây Lương Tiên, hay cho một huyện chúa đoan dương, quy củ như vậy, khí phái như vậy, cho dù có là hoàng hậu, quý phi trong cung, đại nội cũng chỉ đến như thế mà thôi, quả nhiên là dã tâm vô cùng. Hàn gia đã có một quý phi, xem ra còn muốn nâng thêm một vị hoàng hậu nữa, không ngại chói mắt đến phát hoàng hay sao? Trong lòng nàng lặng lẽ có tính toán, lập tức thu hồi biểu cảm, bảo Kim Ngọc đỡ mình chậm rãi loạn trạng đi tới trước mặt Tây Lương Tiên hành lễ, mềm yếu sợ hãi nói. Mạt Nhi bái kiến huyện chúa. Tây Lương Tiên từ xa đã thấy Tây Lương Mạt tới, thấy nàng đứng xa xa nhìn một lúc mới chậm rãi đi đến trước mặt mình hành lễ, dáng vẻ như sắp bị gió thổi bay, nàng ta không tự chủ được nhèo mắt suy tư. Nhà đầu này bắt đầu thay đổi từ khi nào đây? Lẳng lặng lọt vào mắt của phụ thân, đẩy mối hôn sự đen đủi với ngu hầu sang cho kẻ tính toán nàng ta là Tây Lương Sương. Sau đó, chẳng những khích bác được lão thái thái mới lần đầu tiên ghé mắt nhìn nàng ta, sau bao năm trừng phạt đan muội vẫn luôn được yêu thương, lại còn thành người tâm phúc trong mắt lão thái thái. Ánh mắt của Tây Lương Tiên dừng lại trên người Tây Lương Mạt. Nàng đang mặc một chiếc áo bối tử màu tím nhạt bằng sa mỏng thêu mai vàng, áo váy màu trắng điểm hoa mai trăm nếp, dáng người thướt tha. Mái tóc dài đen nhánh trên đầu vấn thành một búi tóc, hình tròn đơn giản, cài mấy chiếc châm cỏ tua rua bằng bạc thạch anh tím. Gương mặt thanh thoát, xinh đẹp của nàng ta sớm đã không còn vẻ gò bó sợ hãi, cho dù sắc mặt có hơi tái nhợt sương sương, tựa như những bông hoa mai trên váy nàng ta vậy. Cho dù so ra thì kém xa với vẻ quý phú của mình, nhưng lại có một thứ ý vị thanh nhã dịu nhẹ, khiến người ta khó mà rời mắt. Mà tỷ nhi quả nhiên khác trước. Tây Lương Tiên chợt mỉm cười, gương mặt xinh đẹp cao quý tự như một đóa mẫu đơn cao sang đang nở rộ mỉm cười. Tây Lương Mạt sao có thể không nghe ra hai nghĩa trong lời nói của nàng ta? Tây Lương Tiên dường như đã quên bảo nàng đứng dậy. Tây Lương Mạt cũng tựa như chẳng phát hiện, vẫn nửa cúi mình thẹn thùng nói. Cũng nhờ lão thái thái nâng đỡ. Đúng vậy, mà tỷ nhi quả nhiên là người có tâm. Ngày xưa chúng ta đều không biết đấy. Nếu không ngày nào đó vô tình đắc tội với mặt tỷ nhi, chưa biết chừng sẽ bị lão thái thái đuổi đi quỳ từ đường. Giọng nói của Tây Lương Tiên vô cùng êm ái, nhưng ý tứ trong lời nói lại sắc bén, rõ ràng đáng chỉ trích Tây Lương Mạt xúi dục lão thái thái, hãm hại Tây Lương Đan, khiến cho đám nha hoàn bà tử bên cạnh đều ghé mắt lại. Tây Lương Mạt mặt đầy vẻ kinh ngạc giống như sợ hãi nói, huyện chúa, Mạt Nhi sao có thể gánh nổi tội danh như vậy? Lão thái thái tai thính mắt tinh, cơ trí sáng suốt, luôn luôn là lão tổ tông mà người người trong nhà chúng ta đều kính trọng, sao lại hồ đồ nghe người ta khách bác được kia chứ? Tây Lương Tiên không ngờ tới Tây Lương Mạt lại dám đào một cái hố cho mình nhảy xuống, không khỏi cười lại nói, mà tỷ nhi hồ đồ ấy sao? Bản huyện chúa nói như vậy bao giờ? Quả nhiên là miệng lưỡi sắc bén, quen khách bác ly gián. Mạt Nhi không phải loại người đó, lão thái thái lại càng không phải là kẻ hồ đồ, huyện chúa đa nghi quá rồi. Tây Lương Mạt cười nhạt, trong bông có kim, không hề nhường nhịn. Đúng lúc hai tỷ muội đang ngấm ngầm giao tranh qua lời nói, bỗng nghe thấy một tiếng ho khan mạnh mẽ. Thế này là xảy ra chuyện gì? Mọi người quay đầu lại nhìn, Tĩnh Quốc Công mặc một thân thường phục, dẫn theo vài tùy tùng, chẳng biết đã đứng bên hồ từ lúc nào, bèn rối rít bái lạy. Tây Lương Tiên và Tây Lương Mạt cũng cúi người, có điều Tây Lương Mạt hình như có chút lảo đảo, thân hình loạn choạng mấy cái. Đại nha hoàn Hồng Liên bên người Tây Lương Tiên lập tức tiến lên đỡ Tây Lương Mạt cười nói: "Mà tỷ nhi thế này là sao vậy? Trước mặt quốc công gia cũng đứng không vững, nếu là thất lễ trước mặt quý nhân thì sao đây?" Nghe có vẻ như là lời trêu ghẹo, kỳ thực đang nói Tây Lương Mạt không có chút giáo dưỡng tử tế nào, hành lễ cũng không được, là bất kính với phụ thân. Ánh mắt nhìn Tây Lương Mạt của Tĩnh Quốc Công chợt lóe lên một tia sáng lạnh, nhưng Tây Lương Mạt cũng chẳng giải thích, chỉ khiếp sợ thốt lên: "Quốc công gia tha tội." Tây Lương Tiên cười lạnh trong lòng, có điều nàng ta còn chưa đắc ý được bao lâu, đã có người đứng ra giải vây thay cho Tây Lương Mạt. "Hồi bẩm quốc công gia, trên người đại tiểu thư vốn có vết thương, đã suy yếu sẵn, vừa nãy bởi vì hành lễ với huyện chúa quá lâu cho nên mới thất lễ." Kim Ngọc là người của lão thái thái, đương nhiên không cố kỵ Tây Lương Tiên như những người khác. Khóe môi Tây Lương Tiên cứng đờ, nhìn về phía Tĩnh Quốc Công. Quả nhiên, Tĩnh Quốc Công nhớ tới vì sao trên người Tây Lương Mạt bị thương, lập tức tự mình nâng nàng dậy. "Nhà đầu này, nếu đã bị thương thì còn hành lễ gì nữa?" Nói xong, ánh mắt ông ta tựa như vô ý liếc Tây Lương Tiên một cái. Trong lòng Tây Lương Tiên thầm hận, nàng ta biết phụ thân đang trách nàng ta. Dù muốn chèn ép Tây Lương Mạt để trả thù cho Tây Lương Đan, cũng nên nể mặt lão thái thái, không thể khắc nghiệt như vậy. "Phụ thân, là con sơ suất, chỉ mày nói chuyện với Mạt tỷ nhi mà quên gọi đứng dậy, tỷ muội một nhà không cần đa lễ." Tây Lương Tiên hờn dỗi cười nói. Tịnh Quốc Công thấy Tây Lương Tiên như vậy không khỏi tự ái. Đứa trẻ này xưa nay rộng lượng thỏa đáng, đương nhiên không phải là cố ý. Tây Lương Mạt nhìn bọn họ phụ tử tự hiếu, trong lòng khinh thường cười lạnh. Nếu vừa rồi khi hành lễ, nàng không cố ý đứng dậy cạnh Kim Ngọc để nàng ta phát hiện mình run run, lúc này người bị trách cứ hành vi vô lễ chính là mình. Lòng người quả nhiên thiên vị. Tây Lương Tiên vẫn làm vẻ do dự, vì nha đầu Hồng Cẩm bên cạnh nữ nhi 3 ngày trước đi truyền lời cho Mạt tỷ nhi, kết quả lại chết trong hồ, hôm nay nổi lên phát hiện trên người có một hộp phấn của Mạt tỷ nhi. Nữ nhi nghĩ Mạt tỷ nhi không phải loại người hung dữ coi mạng người như cỏ rác, vô cớ đánh giết hạ nhân, cho nên mới nóng ruột hỏi Mạt tỷ nhi, đã quên Mạt tỷ nhi còn đang hành lễ. Vẻ mặt Tây Lương Mạt vô cảm thầm nghĩ, thì ra không chỉ mình nàng biết đổi trắng thay đen. Thật không? Tĩnh Quốc Công nhìn thoáng qua Tây Lương Mạt, ánh mắt lạnh lẽo lại hướng về phía thi thể bị ngâm nước trương phành biến dạng. Con vốn tưởng nha đầu kia chỉ ham chơi mới không trở về, ai ngờ Hồng Cẩm đã chết. Hồng Cẩm luôn dịu dàng cẩn thận, không biết có phải biết được chuyện gì mà bị người ta đẩy xuống hồ hay không. Tây Lương Tiên thở dài, cầm khăn tay nhẹ nhàng thấm đi một giọt nước mắt thương xót nơi khóe mắt. Tây Lương Mạt nhìn nàng ta, nếu không phải quá hiểu nàng ta là ai, ngay cả chính nàng cũng cho rằng nàng ta là một chủ tử trách trời thương dân cỡ nào. Tĩnh Quốc Công nhíu mày, thấy đám hạ nhân chung quanh đều trông về phía này, liền nhìn Tây Lương Mạt. "Mạt nhi, người nói như thế nào?" Tây Lương Mạt cầm khăn tay che môi, sợ hãi nhìn Tĩnh Quốc Công giống như rất bất an. "Quốc công gia, Mạt nhi thật sự không biết Hồng Cẩm đến tìm Mạt nhi lúc nào." Nói xong nàng như nhớ tới cái gì đó, vội vàng quay mặt nhìn về phía Bạch Nhụy. "Bạch Nhụy, vài ngày trước em có gặp Hồng Cẩm cô nương không?" Bạch Nhụy lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, "Không ạ." Tĩnh Quốc Công nhìn Tây Lương Mạt, "Vậy hộp phấn kia là thế nào?" Lúc này Bạch Nhụy thậm chí còn dành mở miệng trước. "Thưa quốc công gia, cô nương chúng ta thường ngày thích dùng phấn hoa làm chút son phấn, rất nhiều nha đầu nàng dâu trong viện đều có son phấn của cô nương làm, ngay cả chỗ của tứ tiểu thư cũng do cô nương chuyên lo chuyện son phấn." Quả nhiên, không ít nha đầu nàng dâu xung quanh đều gật gật đầu, "Làm son phấn." Tĩnh Quốc Công nhíu mày, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, ông ta hơi bực bội hỏi, "Làm cho Đan Nhi thì thôi, dù sao cũng là tỷ muội tình thâm, nhưng đồ của một tiểu thư khuê các sao có thể tùy tiện cho hạ nhân? Lúc đó cô nương bị bệnh, bạc tiêu hàng tháng không đủ để bốc thuốc, vì vậy..." "Bạch Nhụy, câm miệng." Tây Lương Mạt tức khắc ngắt lời Bạch Nhụy, trừng mắt với Bạch Nhụy đang vẻ mặt ấm ức mới cung kính nói, "Đó đều là Mạt Nhi lén đùa nghịch mà thôi, cũng chưa từng nghĩ nhiều, thấy bọn nhà đầu thích thì liền cho bọn họ, sau này Mạt Nhi nhất định không dám nữa." Tĩnh Quốc Công vừa nghe liền hiểu, trong lòng không khỏi có chút giận Hàn Nhị phu nhân. Một tiểu thư thì ra ngay cả thuốc cũng không đủ uống, còn phải dựa vào bán son phấn qua ngày. Cho dù bà ta không thích Mạt tỷ nhi, bỏ sang một bên không để ý là được, cần gì khó coi như vậy. Lần trước Vương Ngự Sử nói chuyện với Tĩnh Quốc Công rất kỳ quái, nói trong nói ngoài đều ý rằng ông ta trị gia không nghiêm, hà khắc con gái khác mẹ. Lúc đó Tĩnh Quốc Công không quá lưu ý, giờ xem ra đúng vậy. Hàn Nhị phu nhân cảm thấy ông ta còn chưa đủ sức đầu mẻ trán trên triều đình hay sao? Mà tỷ nhi đúng là lanh lợi, thị nữ của ta ra ngoài tìm ngươi rồi liền biến mất, giờ ngươi ngược lại lại chối bay chối biến. Tây Lương Tiên lạnh lùng thốt. Tây Lương Mạn nhẹ giọng nói, huyện chúa chớ trách. Chỉ là Mạn Nhi thật sự chưa từng gặp Hồng Cẩm cô nương, một nha đầu mà thôi, nếu giống trống khua chiêng lên sẽ không tốt với cả nhà, trước kia đều lặng lẽ xử lý thi thể rồi lại bàn bạc giải quyết hậu quả. Tây Lương Tiên nhất thời có thuốc ngẩn người, không thể lập tức đáp lại. Đợi nàng ta nghĩ xong rồi, định nói thì giọng nói của Tĩnh Quốc Công lại vang lên. Được rồi, việc này dừng ở đây, theo bản công thấy là một nha đầu vô ý trượt chân rơi xuống nước mà thôi, sai người an táng đi, rồi bảo người nhà đến nhận 100 lượng là được. Phụ thân! Tây Lương Tiên thật không ngờ Tĩnh Quốc Công lại giúp cho Tây Lương Mặt, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Được rồi, các người tan đi, nơi này suối quẩy, hai người các ngươi trở về chép 15 bản kinh Phật cho lão thái thái, giải xôi tĩnh tâm. Tĩnh Quốc Công nói dứt lời, nhìn hai chị em bọn họ một cái rồi xoay người rời đi. Tây Lương Tiên lạnh lùng nhìn Tây Lương Mặt, mà tỷ nhi quả nhiên thần thông. Tây Lương Tiên vốn chỉ định dùng chuyện này để hiểu rõ ngọn nguồn về Tây Lương Mặt. Nếu có thể gán cho Tây Lương Mặt một tội danh là tốt nhất, cũng để xả giận cho Đan Nhi. Xem ra, hôm nay nhà đầu kia quá tâm cơ, thủ đoạn đều rất lợi hại, lại không thể tùy tiện đánh giết như trước kia, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tây Lương Mặt căn bản không muốn nói chuyện với nàng ta, lập tức hành lễ rồi dẫn Bạch Thụy và Kim Ngọc rời đi. Không phải nàng thần thâm thế nào, chỉ là quá hiểu một người đàn ông như Tĩnh Quốc Công căn bản không để ý tới sự sống chết của một nha đầu, không để ý nàng ta tự mình rơi xuống nước hay là bị giết chết. Xưa này phủ quốc công xử lý thế nào thì liền làm như vậy, không cần để nhiều hạ nhân như vậy vây xem làm lớn chuyện, quả nhiên nàng đã thành công. Hôm nay chỉ sợ chị em Tây Lương Tiên đã cực kỳ chán ghét nàng, nàng cũng không cần làm bộ làm tịch nữa. Trong Đức Vương phủ, nắng hè chói chang, cây xanh tỏa bóng mát, trong một căn phòng trúc gần hồ sen, bàn tay nam tử cầm bút lông vẽ tranh thoáng dừng lại. Thật không? Nàng ta không muốn gả. Vâng, tiểu vương gia, nô tài có quan hệ tốt với Ninh An bên cạnh Tĩnh Quốc Công, nghe thấy đại tiểu thư nói nếu bắt nàng ta gả, nàng ta sẽ đụng đầu vào tường mà chết. Này đại tiểu thư kia xoay ngược tình thế, đang vô cùng đắc ý tại phủ quốc công. Yến Thanh cung kính lại cảm giận. Chủ tử hắn là giai công tử đệ nhất kinh thành, bao nhiêu nữ tử cầu còn không được, nữ nhân này thật sự là đáng giận. Trên gương mặt trắng nõn tuấn tú của Tư Lưu Phong hiện lên một nụ cười nhạt, trong mắt lại có chút hiếu kỳ và tối tăm. Không sao, khi đó ta đưa thiếp canh đi chỉ là vì muốn khiến cho nàng ta không thể sống yên ổn trong phủ mà thôi, cũng không phải thật lòng muốn cưới, chỉ không ngờ nàng ta lại thật sự kiên cường như vậy. Tuy chỉ là nhất thời để ý, nhưng hắn có chút tò mò về nàng kia, hắn muốn xem thật ra nàng có bao nhiêu tâm cơ. Tư Lưu Phong trầm ngâm trong chốc lát rồi bỗng cười bảo Yến Thanh, người đưa cho nàng ta một phần thiếp mời tiệc ngắm sen của hoàng hậu nương nương. Hắn ngược lại muốn gặp nữ tử kia lần nữa để xem đứng giữa phú quý, nàng ta thật sự thanh cao xuất trần hay là lạt mềm buộc chặt. Yến Thanh cảm tức muốn nói gì đó, thiếp mời quý giá như vậy vì sao phải cho nàng ta, nhưng nhớ tới bổn phận của mình vẫn chỉ nói vâng. Hết chương 26, hết tập 3. Đừng quên like, share và đăng ký kênh Chuyện để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.